Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 78, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ tứ trụ ngơ ngác, mẹ, con làm sao thua kém ba anh được? Nếu so với anh cả thì còn có khoảng cách, nhưng với anh hai, anh ba, con thấy mình chẳng thua gì cả. Anh hai, anh ba của con trong nhà đã có hai đứa con lớn, vẫn nuôi con cái no đủ. Con có được như vậy không? Bà cụ lạnh lùng đáp. Lúc này, vệ tứ trụ cuối cùng đã hiểu ra. Hóa ra, cái nút thắt ngày trước, anh ấy vẫn chưa vượt qua được. Những ngày sau đó, cả nhà họ vệ từ già đến trẻ đều bận rộn xoay như trong trống. Lúa phơi khô được cất vào kho, đất trống được gieo giống vụ mới. Cuộc sống bận rộn nhưng tràn đầy hy vọng. Sự nghèo khổ nhưng chan chứa niềm tin ấy chính là bức tranh chân thực của cả thời đại. Mây không chỉ nhà họ vệ đầy ắp niềm tin, mà trong đại đội sản xuất ái quốc ở thôn đầu đảo câu, còn có 7-8 hộ gia đình khác cũng thấy tương lai đầy hứa hẹn. Những mảnh đất khai hoang của họ đều đã cho thu hoạch, hơn nữa lại bội thu, đúng nghĩa là được mùa lớn. Thời buổi thiếu thốn, hầu như nhà nào cũng khai hoang trồng trọt, nhưng không phải ai cũng trồng được lúa. Có câu tổ tiên truyền lại, ăn một quả, trả một cục vàng. Nhiều người từng khai hoang vất vả mấy tháng trời vào năm 1959. Nhưng đất khai phá không trồng được gì, đành nản lòng. Vì vậy, năm 1960, những nhà khai hoang không còn nhiều. Chỉ số ít người như bà cụ vệ chọn cách khai hoang có chiến lược, phần lớn đất bằng phẳng đã bị đại đội sản xuất tập thể thu dụng. Người dân muốn khai hoang chỉ còn cách vào rừng sâu núi thảm. Giống như nhà họ về, họ phải tìm kiếm những mảnh đất màu mỡ, đủ ánh sáng giữa núi rừng. Nhưng cuối cùng chỉ một số ít người chọn khu núi mà nhà họ vệ khai phá. Và lý do chẳng có gì khác ngoài sự tồn tại của bà cụ vệ. Tính cách chim bay qua cũng phải để lại lông của bà cụ đã nổi danh từ thôn đầu đảo câu đến tận thôn mạt đảo câu. Ai mà không biết sự keo kiệt, kỹ tính của bà cụ. Nhiều người trong thôn đều nghĩ rằng mảnh đất trên ngọn núi mà nhà họ vệ chọn để khai hoang đã chiếm hết chỗ đất phong thủy tốt. Làm gì còn đất nào có thể trồng trọt được. Ít ai chịu cùng nhà họ vệ khai hoang trên cùng ngọn núi. Chỉ một vài gia đình, vì ngại đi vào rừng sâu, đành khai hoang ở sát mảnh đất mà bà cụ vệ đã chọn. Hai ngày trước khi đại đội sản xuất thông báo thời gian thu hoạch lúa mạch, tất cả dân trong đại đội sản xuất ái quốc, bất kể siêng năng hay lười biếng, đều đã thu hoạch xong lương thực trên đất khai hoang của mình. Nhìn vào kết quả thu hoạch chênh lệch rõ rệt, cảnh tượng thực sự là kẻ vui, người buồn. Những người khai hoang cùng ngọn núi với bà cụ vệ mừng khôn xiết. Lúa mạch vàng óng, nhìn đã thấy mãn nguyện. Còn những người tránh mảnh đất của bà cụ vệ để khai hoang trên ngọn núi khác, thì như bị một cái tát vào thực tế phũ phàng. Lúa mạch của họ hạt lép, khô khốc, vỏ vừa tách ra là có cảm giác một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ cuốn sạch số lương thực vừa thu hoạch. Nhìn thì tưởng nhiều, nhưng khi xay thành bột, thậm chí không bằng 1/3 của người khác. Dù vậy, ít ra vẫn có 1/3 số lương thực, cầm cự được 3 tháng cũng không đến nỗi quá khó khăn. Trong lòng họ tuy ghen tị với sản lượng lúa mạch từ ngọn núi nhà bà cụ về, nhưng ít ra vẫn còn thu hoạch, sống qua ngày cũng tạm ổn. Không ít người, vì nạn đói năm ngoái đã làm suy giảm lòng tin, cho rằng khai hoang là vô ích. Năm nay, họ thậm chí không buồn đưa cuốc ra đồng, chỉ ngồi đợi nhà nước phát lương thực cứu trợ. Những người này không tận mắt thấy nhà bà cụ vệ thu hoạch được bao nhiêu lương thực, nhưng họ thấy các gia đình khai hoang cùng ngọn núi với bà cụ vệ được bao nhiêu, và ghen tị đến mức gần như muốn hóa thành giấm. Cách chương.